Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 829, ác ma xuất thủ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, sát, đối mặt này đạo phòng ngự lực cường hãn lôi điện lưới phòng hộ. Bọn này ác ma thân vệ ngược lại là không có gì kiêng kỵ. Huy Vũ lấy trường thương, kích khai mở đánh úp lại mũi tên, giống giận xung phong liều chết tới. Nhìn thấy loại tình hình này, các người chơi sinh lòng tán thưởng. Hảo một đám khí thế uy mãnh hổ lang chi sư. Hệ thống chế tạo ra NPC đội ngũ, nhất định không phải phàm vật oa. Nhưng mà, những cái này ác ma thân vệ phí sức của chín châu hai hổ. Tại tử thương hơn 10 người, cuối cùng là đi tới lôi võng trước mặt vòng phòng hộ. Có thể không đợi bọn người kia phát động công kích. Ngoài dự đoán mọi người sự tình phát sinh, trên bầu trời xuất hiện mảnh lớn mây đen, từng đạo lôi đình trên không tập kích, đánh vào ác ma thân vệ trong đội ngũ, sinh ra đại lượng tổn thương. Cái này cũng chưa tính xong, trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn cuồn cuộn hỏa diễm, bay lên, sền sệt hỏa diễm đem này mảnh lớn thân vệ cấp bao khỏa ở trong mặt, làm bọn hắn như hãm đầm lầy. Liền hành động cũng không có so với khó khăn, còn có này hai cái khô lâu xạ thủ cao tần tỷ lệ xạ kích. Không đầy một lát công phu, này ác ma thân vệ liền cúp mấy trăm người. Trong lúc bất chợt, một tòa nguy nga núi cao lại lần nữa xuất hiện, lấy nhanh như chớp chi thế, ầm ầm rơi xuống, đem bọn này không may đau buồn thúc ác ma thân vệ đều cho đặt ở phía dưới. Lần nữa bạo phát ra mảnh lớn tổn thương. Phút phút, hai cái khô lâu xạ thủ một chút tình cảm cũng không có lưu lại. Mũi tên nghiêng vẩy, chuyên môn làm lấy kết thúc công tác, ác ma thân vệ tại đã gặp phải liên tiếp tàn phá. Không có một cái có thể kiên trì đến cuối cùng, tất cả đều treo ngã xuống lôi võng vòng phòng hộ phía dưới. Buồn cười chính là, mãi cho đến cuối cùng, bọn này ác ma thân vệ cũng không có có thể va chạm vào vòng phòng hộ. Đã toàn quân bị diệt, tê, các người chơi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Nhất thời cảm giác sau lưng lạnh cả người, nổi da gà nổi lên một thân, may mắn chính mình không có thấy ngu chưa tức xông lên trước. Bằng không thật sự là thành quỷ chết oan. Đây, này lãnh địa phòng ngự như thế nào trở nên mạnh như vậy sao? Liền này chỉ ác ma đội thân vệ ngũ đều kiên trì không chỉ chốc lát thời gian. Kéo đâu a, chẳng lẽ lại, này lĩnh địa chủ nhân một mực ở giả heo ăn thịt hổ. Cho tới bây giờ mới phát huy ra tất cả thực lực. Thật muốn là như vậy, tâm cơ của gia hỏa này cũng quá nặng đi. Bất kể thế nào nói, những cái này NPC coi như là cho chúng ta lập được công. Đem những cái này quần pháp đều gây ra, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện. Vậy còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng xông lên a. Này thời gian kéo dài không phải. Các người chơi trong chớp mắt tràn ngập chiến ý tự phát tổ chức lấy xông lên trước. Bọn họ không có ác ma thân vệ đập bay mũi tên bổn sự. Tại khô lâu xạ thủ điên cuồng phát ra. Những cái này người chơi không có một hồi liền ngã xuống gần trăm người. Các huynh đệ, chỉ cần bước qua này đạo khảm, liền không có nhiều uy hiếp. Cố gắng lên. Phá hủy này chết tiệt vòng phòng hộ, tiêu diệt này hai cái đáng ghét khô lâu xạ thủ. Cát, ta tin ngươi rồi quỷ, ngươi đương kia mấy cái thủ hộ boss bất tài. Nếu không có ác ma gia nhập chúng ta này một hồi doanh, ta mới không đi bốc lên nguy hiểm đó. Đừng cãi nhau nhau, đều đã đến một bước này. Trước đem vòng phòng hộ đánh phá lại nói, này mấy ngàn người chơi đơn thuần nhân số. So với ác ma thân vệ nhiều hơn nhiều, điều này cũng đưa đến hai cái khô lâu xạ thủ phát ra quá phận tán. Tại một ít người chơi lấy nhân số nghiền ép, rất nhanh liền đã đi tới lôi võng vòng phòng hộ biên giới. Động thủ, xé nát này phá cái chụp, cũng không biết ai hô một câu như vậy. Sở hữu người chơi từng người phát động công kích, đem kích phát chiêu thức một chỗ đánh hướng này đạo lưới phòng hộ. Đều mau tránh ra cho ta. Giữa không trung một giọng nói đột nhiên nổ vang. Giống như bình địa một tiếng kinh lôi. Cầm mọi người sợ tới mức món gan run lên. Bọn họ theo bản năng ngừng công kích, đem ánh mắt quét về phía sau lưng. Này vừa nhìn không sao. Trong chớp mắt nội tâm phát mao, vội vội vàng vàng hướng phía một bên bỏ chạy. Chỉ thấy kia cường đại ác ma từ không trung đánh úp lại. Thân thể của hắn bao trùm một tầng hắc sắc hào quang. Tựa như một quả như đạn pháo. Đem trở ngại không khí tất cả đều xé rách ra. Mang theo cuồng bạo lực xung kích. Đánh hướng này đạo lôi võng vòng phòng hộ. Đối mặt khủng bố như thế thế không? Các người chơi đều cảm nhận được tim đập nhanh. Theo bản năng lẫn mất xa xa. Sợ bị lan đến gần. Cùng lúc đó, những cái này người chơi bắt đầu đồng tình lên này lĩnh địa chủ nhân. Trêu chọc đến ai không hảo, hết lần này tới lần khác chọc tới thực lực đáng sợ ác ma. Chờ xui xẻo, các người chơi hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bọn họ không khó tưởng tượng kế tiếp cảnh tượng. Trong một mãnh liệt trùng kích, lôi võng vòng phòng hộ đương trường phá toái. Liền ngay cả hai con khô lâu xạ thủ. Cũng không phải ác ma hợp lại chi địch, trực tiếp bị kia hành hạ đến chết, đây mới là ác ma boss hoa lệ xuất hiện hình ảnh. Thế nhưng là, này ở đây tất cả mọi người khinh thị lôi võng vòng phòng hộ. Hiện giờ thủ hộ lôi tháp hải tâm thế nhưng là thượng cổ thập đại bảo châu nhất thiên lôi châu. Có thiên lôi châu gia trì, lôi võng vòng phòng hộ lực phòng ngự cũng không phải là mạnh nhỏ tí tẹo. Này đã định trước. Ác ma kế hoạch muốn thất bại. Oanh, một đạo cự đại tiếng nổ vang lên lên. Ác ma kia cuồng bạo thế công đánh vào lôi võng vòng phòng hộ. Có thể vòng phòng hộ chẳng những không có phá toái. Ngược lại kích xạ xuất một đạo trắng kiện lôi đình. Đương trường phản chấn trở về. Trực tiếp đem này ác ma cho bắn bay. Ác ma cực kỳ chật vật ở giữa không trung sôi trào hai tuần nửa. Cuối cùng là đem cỗ này lực phản chấn cởi đi. Thiếu chút lóe eo, tê, lại phản chấn 2000 nhiều tổn thương. Này đạo lôi võng tổn thương bắn ngược không sai biệt lắm có 50. À, thật là độc ác, nếu tới cái công kích cao thiếu máu boss, không chừng sử dụng thua bởi phía trên vòng phòng hộ này. Liền ở ngươi chơi nhóm phát ra cảm thán thời điểm, hai cái khô lâu cung tiễn tay lại không có ngừng, thừa này chục bánh xe biến tốc. Trực tiếp lao đi hơn 10 tánh mạng con người. Bất quá đối với này mấy ngàn người mà nói. Ngược lại là không có nhìn ra có bao nhiêu hao tổn. Lạch cạch, trận chiến mở màn bị nhục. Ác ma đen lấy khuôn mặt nhảy dựng trên mặt đất. Một lời không nói, bước đi đến lôi võng vòng phòng hộ trước mặt. Vô cùng dứt khoát một quyền đập phá đi lên. Phản chấn trở về thấu xương dòng điện bao trùm ở trên nắm tay. Ác ma xích mi nhíu chặt, từng quyền đánh vào lưới điện phía trên, không có vài giây đồng hồ thời gian, lôi điện vòng phòng hộ liền không chịu nổi, đương trường bị đánh tan ra, đáng chết, thấy hai cái khô lâu xạ thủ gan dám công kích mình. Ác ma giận dữ mắng mỏ một tiếng, cánh đen rung động, lấy tốc độ cực nhanh đánh úp về phía này hai cái xạ thủ. Tại hắn bạo lực phát ra. Môn khẩu rất nhanh nhiều hơn hai đống toái cốt thi hài. Tử linh khô lâu, cút ra đây cho ta. Chấm, tại không có trở ngại. Ác ma bước nhanh bước vào chỗ này thôn. Tức giận quát, tiếng gầm cuồn cuộn, bụi đất tung bay. Liền cửa sổ linh cũng bị chấn động cọt kẹt rung động. Sau lưng các người chơi thừa cơ cũng đi theo vọt vào khô lâu thôn. Lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cũng đều biết. Thôn này trong còn có vài thủ hộ boss, điều này cường đại ác ma đem hết thảy chướng ngại đều cho quét dọn. Này lãnh địa đã đến đổi chủ thời điểm, cách chương.